Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2219, chân tàn tật nguyên phối, 22. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Theater-Theater-H Đường Vận Phong quyết định tại ngoại giới người xem ra quá đột ngột. Từ bỏ như thế lớn gia nghiệp không quản, thế mà phải chạy đến trên núi trong chùa miếu mặt ở cái này gây nên rất nhiều người suy đoán. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Đường Vận Phong thân thể luôn luôn không sai. Nhìn xong người đồng lứa đều muốn tuổi trẻ không ít. Năm đó Đường Vận Phong thay đổi trái tim mổ, đã qua rất nhiều năm, rất ít có người biết. Trên cơ bản giống hắn loại này có to như vậy gia nghiệp người. Cho dù là đột nhiên bị bệnh, cũng không có khả năng liều lĩnh đem gia nghiệp giao cho tương lai nữ tế xử lý. Dù cho Tần Đình năng lực không tệ, bị rất nhiều người thưởng thức, bọn hắn còn là không nghĩ ra. Không phải liền là hôn mê một lần sao? Liền muốn đi trên núi dưỡng sinh thể. Còn là vừa mới xuất viện liền rời đi. Trực tiếp để cho người đưa lên trên núi đi. Đường Vận Phong lúc này đã ở tại trên đỉnh núi trong chùa miếu. Tuệ Quang phía trước chuyên môn gọi tới người xây dựng tiểu viện tử. Không tính lớn, thắng ở vị trí rất thanh tĩnh. Hết thảy bố trí cũng là rất không tệ. Đường Vận Phong bên người chỉ lưu một cái chiếu cô hắn phụ tá riêng. Mặt khác người cùng ngày đem hắn đưa ra, đều trở lại chính mình cương vị, tiếp tục vì Đường gia trang vườn phục vụ, mà Tần Đình sau khi trở về, liền bận rộn, chính hắn cũng không nghĩ tới. Đường Vận Phong cứ như vậy đem công ty giao cho hắn quản. Còn cổ phần sự tình, hắn hiện tại xác thực không muốn những cái kia. Còn đám chìm tại Đường Vận Phong đối với hắn như thế tín nhiệm bên trong. Lúc này Tần Đình tràn đầy nhiệt tình, ở trong lòng biểu thị nhất định phải thật tốt công ty quản lý. Tuyệt đối không thể để Đường Vận Phong thất vọng, có một cái truyền kỳ Đường Vận Phong phía trước, Tần Đình làm cái gì đều cẩn thận, bất kỳ cái gì quyết sách đều là liên tục khẳng định về sau lại đi thi hành. Ngay từ đầu mọi người còn sợ hắn không vững vàng. Về sau phát hiện người trẻ tuổi này quả thật không tệ. Đối với hắn có chút thưởng thức, ngày hôm đó, Tần Đình bận rộn xong, liền nghe được trợ lý nói Đường Quả đến. Hắn sửng sốt một chút, vội vàng đi ra văn phòng, đi hướng phòng nghỉ, chỉ thấy Đường Quả ôm một đầu mèo trắng ngồi tại bên cửa sổ lên. Tiểu Quả, làm sao ngươi tới, dùng cơm chưa sao? Tần Đình bước nhanh đi tới. Quét mắt Đường Quả trên đùi mèo trắng, Tiểu Quả giống như rất ưa thích cái này mèo trắng, ở đâu đều sẽ mang theo nó. Tần Đình đối với mấy cái này cũng không thèm để ý, đã nếm qua. Từ Thanh ở một bên hát đệm, tiểu thư rất từ lâu trải qua dùng qua cơm chưa, chỉ là nghĩ đến Tần Thiếu gần nhất bận quá, không thương tiếc thân thể, chuyên môn gọi đầu bếp đã làm một ít ăn ngon đưa tới. Lúc này, Tần Đình tại chú ý tới đặt lên bàn hai cái hộp giữ ấm. Trong lòng nổi lên một chút ấm áp, cảm ơn, đang bận rộn thời điểm, có một người quan tâm hắn. Trong lòng của hắn đương nhiên là vui vẻ, đưa cơm loại sự tình này. Sai người đưa tới liền được, ta muốn tự mình đưa tới cho ngươi nha. Tần Đình vội vàng không kịp chuẩn bị bị Đường Quả cái kia tinh khiết ánh mắt nhìn vừa vặn. Trong lòng có mấy phần hư. Hắn dùng sức nắm hộp giữ ấm, kỳ thật bất kể như thế nào, hắn đến cùng đối nàng có mấy phần lợi dụng ở bên trong. Kỳ thật như thế mấy năm ở chung xuống, hắn thật đối nàng không có loại kia tình yêu đồng dạng ưa thích. Trong lòng điểm này hảo cảm, tựa hồ không giống như là tình yêu, nhưng vì mình mục đích, cũng cho rằng cùng nàng sống hết đời không sai, hắn không có đi truy đến cùng những thứ này. Hắn không cho rằng, ở cái thế giới này lên mỗi người đều sẽ được tình yêu. Chỉ ít hắn hẳn là không có. Ăn ngon miệng đồ ăn, Tần Đình vừa cùng Đường Quả trò chuyện, kỳ thật hai người cũng không có cái gì quá nhiều tiếng nói chung. Tần Đình một lòng muốn làm ra thành tích, trong công ty biểu hiện mình năng lực, cách trương,